Chương 476, Du Ngoạn. Lăng Vân đứng tại vách đá, ôm lấy An Tình eo nhỏ, động tác kia cực kỳ giống tỷ tạ niệm bên trong rắc cùng Lucy. Bởi vì bọn hắn thời khắc này tư thế rất ưu mỹ, hấp dẫn không ít du khách ánh mắt, An Tình đưa lưng về phía du khách, nhưng cái kia hoa hạ du khách đều không có nhận ra nàng tới. Đập nguyên một đám du khách không tự chủ được cho bọn hắn chụp hình mảnh, thật một đạo xinh đẹp phong cảnh a, gió biển thổi qua, bừng tỉnh An Tình, cũng không có cự tuyệt, An An tĩnh tĩnh để Lăng Vân ôm lấy, nàng cỡ nào nghị thế khắc vĩnh viễn đi xuống, ánh mắt triệt để trở thành phần này mỹ lệ tù phạm. Một lát sau Lăng Vân tăng thêm một cái du khách tin nhỏ, để hắn đem vừa mới chiếu ảnh chụp cho hắn phát một chương. Mà An Tình đang dùng điện thoại di động đập một số ảnh chụp đâu, chuẩn bị đi trở về để Thiến Thiến nhìn. Lăng Vân An Tình xoa xoa con mắt, cực kỳ giống hài tử, mặt mũi tràn đầy đều là ủy khuất. Thế nào Lăng Vân giống như cười mà không phải cười nhìn lấy nàng, thật tốt, ra chuyện gì điện thoại di động bị hầu tử đoạt, ha ha, ngươi không sao chứ? Lăng Vân cười lớn một tiếng, nguyên lai là dạng này à, sau đó lại nói, yên tâm, ta để nó cho ngươi trả lại. Có thể làm cũng đừng hống ta vui vẻ. An Tình tuy nhiên không tin hầu tử sẽ trả điện thoại di động, nhưng là nghe được Lăng Vân quan tâm như vậy nàng vẫn là rất cao hứng. Được, tối hôm qua ngươi không cho nói, An Tình che Lăng Vân miệng, đều mắc cỡ chết được. Đi theo ta, Lăng Vân cười thần bí, khoe miệng còn nhẹ cười rộ lên, hầu tử không hoàn thủ máy không tồn tại cũng là nó, An Tình hận nghiến răng. Cái con khỉ này, đều thành tinh. Kém chút thì cùng tiểu nãi cẩu một dạng. Tại An Tình trong mắt tiểu nãi cẩu cũng là một cái thành tinh cẩu cẩu. A tới tiểu đông tây, Lăng Vân đối với cái kia tiểu hầu tử ngoắc ngoắc tay. Chung quanh du khách giống nhìn thằng ngốc một dạng nhìn lấy Lăng Vân bọn họ, An Tình đều cúi đầu, không mặt mũi thấy người. Ai biết Lăng Vân sẽ dùng phương thức như vậy muốn về điện thoại di động A, đừng nói là người khác nhìn như vậy hắn, thì liền An Tình giờ phút này đều mắt trợn trắng. Sau một khắc tất cả mọi người trừng to mắt, ngừng thở, không thể tin được con khỉ kia thật cầm điện thoại di động hướng Lăng Vân đi tới. An Tình che miệng cười ha hả, cái dạng kia cực kỳ giống tiểu nữ hài. Trên mặt cười nở hoa, đẹp đến mức nổi bong bóng. Lần sau không muốn đoạt người khác điện thoại di động, đã hiểu không? Lăng Vân cầm lại An Tình điện thoại di động, vô vô hầu tử xó não, thiển thiển nhất tiếu no y, hầu tử gật gật đầu, như được đại xá, chạy nhanh chóng. Đại ca ca, Lăng Vân cảm giác có người dắt hắn quần, túi đầu xem xét, là một cái đáng yêu tiểu nữ hài, 5-6 tuổi, tóc ghim hai đầu bím tóc, khuôn mặt tròn trịa. Tiểu bằng hữu, ngươi có chuyện gì á? An Tình ngồi xổm xuống xoa bóp khuôn mặt của nàng. Phát hiện vẫn là Thiến Thiến khuôn mặt dễ mà bóp. A Di, ta tìm đại ca ca, không tìm ngươi, tiểu lệ nhạc lắc lắc đầu nói. Đồng thời đôi mắt đẹp nhìn lấy Lăng Vân đây. Làm sao bị gọi A Di rồi còn gọi Lăng Vân ca ca? An Tình buồn cười nhăn nàng bím tóc, sau đó nói, gọi tỷ tỷ đại ca ca, đại ca ca. Tiểu lệ nhạc không để ý nàng, gặp Lăng Vân không nói lời nào, nàng lại lung lay Lăng Vân ống quần. Lăng Vân không phải là không muốn phản ứng nàng, mà là vừa vặn xuất thần, nhớ tới Thiến Thiến cũng là thường xuyên lung lay hắn ống quần. Bất chi bất giác Lăng Vân khỏe miệng thế mà câu lên tia tia tiểu ý, tiểu bằng hưu, ngươi có chuyện gì a? Lăng Vân cũng ngồi xổm xuống, hiếu kỳ hỏi. Đại ca ca, có thể hay không giúp lệ nhạc đem cái kia hầu tử gọi tới? Tiểu lệ nhạc tròn căng ánh mắt nhìn lấy Lăng Vân. Nói cho tỉ tỉ, tại sao muốn gọi con khỉ kia tới đây a? An Tình cũng nói cho hỏi. Gạt ngươi, rõ ràng cũng là a di mà, tiểu lệ nhạc nói ra. Ân, Lăng Vân không nhi nở được cờ cửa y, nhìn An Tình ăn quả đắng, mặt đều đen. Ta nghĩ. Ta muốn cho tiểu hầu tử tới cùng ta cùng một chỗ chụp ảnh, tiểu lệ nhạc bắt đầu ngại ngùng, nhăn nhăn nhó nhó tốt ta, nhưng là tiểu lệ nhạc không có biểu thị a. Tiểu lệ nhạc có một khóa đường, thì cấp đại ca ca, nói cho ngươi à, có thể ngọn, ta đều nhịn ăn đây. Tốt ta, Lăng Vân gật gật đầu, đứng lên, đối với mấy cái hầu tử nói, tiểu đông tây nhóm, đều tới đối diện cái kia bầy khỉ. Nghe được Lăng Vân, nguyên một đám chạy tới, lại đem chung quanh du khách cả kinh cái cầm đều thẳng. Đại ca ca hảo lợi hại, tiểu lệ nhạc nhảy dựng lên nói ra, tâm lý kích động a. Nơi xa truyền đến một tiếng quát lớn, lệ nhạc, ngươi làm sao chạy khắp nơi? Người tới là tiểu lệ nhạc phụ thân, một cái có chu tờ anh tuấn bàn đại thúc, đoán chừng tiểu lệ nhạc là hắn tiểu nữ đi, vừa nhìn liền biết tiểu lệ nhạc di truyền mẫu thân của nàng. Bậy bạ, mau tới đây, giúp ta chụp ảnh. Ta đi đến gần tới lệ nhạc cha đều choáng váng, một bầy khỉ xếp hàng cùng nữ nhi của hắn chơi đây. Mà hắn không phải cao hứng. Trên mặt phản mà xuất hiện nồng đậm vẻ lo lắng. Ha ha, các ngươi tốt nha, tiểu lệ nhạc sờ sờ hầu tử nhóm đầu vui vẻ không muốn không muốn. An Tình một bên giúp nàng chụp hình chứ, đứa nhỏ này còn thật đáng yêu, liền các du khách đều tới cùng nhau chơi đùa đâu, cái con khỉ này lúc này rất ngoan ngoãn. Đắc ý theo chân chúng nó chơi sau khi, tiểu lệ nhạc nắm nàng tay của ba ba đối với Lăng Vân bọn họ nói, cảm ơn đại ca ca, ta chơi rất vui vẻ, gặp lại A Di. Tiểu lệ nhạc, gặp lại An Tình cũng không thèm để ý nàng xưng hô như thế nào. Phất phất tay thì cùng với nàng tạm biệt. Đi, chúng ta đi Hải Thần Miếu. Lăng Vân giữ chặt An Tình, một mực hướng vách núi treo leo Hải Thần Miếu đi đến. Hải Thần Miếu đi vào ngoại trừ cần mặc lấy xà rồng, còn biết cột phía trên một đầu màu vàng đai lưng. Hải Thần Miếu không có gì đặc điểm, Lăng Vân hai cái tùy ý du lãm một phen thì đi ra. Trong suốt buổi sáng ngay tại Tình Nhân Sơn núi bên này vượt qua, An Tình tâm tình rất mỹ lệ. Buổi chiều bọn họ muốn đi Vong Hồng Thu Thiên. Xếp hàng cái kia nhiều a người đông tấp nập cái này không làm khó được Lăng Vân, đại thủ hướng lên chơ y vung lên, nhất thời mây đen dày đặc, mây đen áp đỉnh, tiếng sấm rầm rầm rầm. Trận thế này, tựa hồ muốn nghiêng bàn mưa to a cái này không tất cả xếp hàng người, tất cả giải tán, một cái đều tại đậu đen rau muống đáng chết khí trời. An Tình tâm tình trong nháy mắt trở nên kém. Lăng Vân cười thần bí, lần nữa giữ chặt An Tình đi qua, để công tác nhân viên an bài. Công tác nhân viên vừa muốn cự tuyệt, bầu trời lần nữa biến trời trong xanh, ánh nắng tươi sáng. Bốn phía du khách lại một lần nữa đậu đen rau muống cao y thơ y tỷ hệ tờ mở cờ toi na y, bất đắc dĩ chỉ có thể một lần nữa xếp hàng. Ha ha, An Tình tiếng cười không ngừng a, cái này Thu Thiên một mực là nàng muốn chơi, hiện tại như nguyện, vẫn là cùng Lăng Vân cùng một chỗ. Lăng Vân ta yêu ngươi, An Tình đối với bầu trời lên tiếng hô to. Lăng Vân cũng cười gật đầu, xem như đáp lại đi, còn đập video, phát cho Long Yên Nhiên, để cho nàng cấp Thiến Thiến nhìn. Biệt thự bên trong Thiến Thiến, nhìn lấy trong video tiếng cười không ngừng An Tình, chính mình cũng cười ngây ngô. Sau đó bĩu môi, dùng từ âm phát vài đoạn lời nói đi qua. Xấu ba ba, xấu ma ma, xấu ba ba lặp lại mấy lần đâu đứa nhỏ này có chu tờ bắt đầu ghen tị.